Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, dẫn xà xuất động. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, Tề quốc Hắc Vu gia tộc, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn trên, lên, cầm điện thoại di động tinh luân, nghe nói đường tu lời nói về sau. Tức thì đáy mắt nổ bắn ra lành lạnh sát cơ. Trầm nói rằng, lão bản, Tinh Luân mặc dù là Hắc Vu gia tộc gia chủ, nhưng là tuyển trạch đi theo ngươi. Ngươi có quyết định gì? Ta đều vô điều kiện đồng ý. Đường tu rất hài lòng Tinh Luân thái độ. Chậm rãi nói ra, Thiên Vu gia tộc cùng đường tông ân oán. Tin tưởng ngươi nhất thanh nhị sở. Không bả, đem. Cái này Thiên Vu gia tộc diệt tuyệt, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, các người Hắc Vu gia tộc nghỉ ngơi lấy sức thời gian cũng đủ rồi. Nên xuất hiện hoạt động một chút, Tinh Luân chăm chú nói ra. Lão bản, Hắc Vu gia tộc hết thảy hạch tâm tộc nhân, toàn bộ khuynh xào mà ra. Ngài hướng nơi nào chỉ, chúng ta liền hướng nơi nào đánh. Ngài yên tâm. Trải qua thời gian dài phát triển, Hắc Vu gia tộc sớm đã là xưa đâu bằng nay, coi như là phụ thân ta, cũng sẽ không lại làm trái quyết định của ta. Đường tu nói ra, không cần Hắc Vu gia tộc khuynh xào mà ra, đem các người Thiên Vu gia tộc hết thảy cường giả mang ra ngoài là được. Đi Tác Ban đảo, ở nơi ấy chờ ta mệnh lệnh, được. Tinh Luân bằng lòng một tiếng, tiện cúp điện thoại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở nóc nhà. Theo năm đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Rất nhanh tiện xuất hiện ở Tinh Luân trước mặt. Tộc trưởng, năm tên tinh thần phấn chấn lão giả, dồn dập hành lễ gọi vào. Tinh Luân trầm nói rằng, triệu tập gia tộc hết thảy trưởng lão, làm cho bọn họ tới nơi này họp. Chúng ta Hắc Vu gia tộc gần đối mặt sống còn đại sự. Mặc kệ bọn họ hiện tại có chuyện gì tình, đều muốn cho ta phóng xuống. Đúng, năm tên lão giả hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng Bạch Tinh Luân nói quan. Đóng, Vu gia tộc sống còn đại sự là cái gì? Nhưng hắn nhóm thuần phục Tinh Luân, vẫn là không chút do dự bằng lòng một tiếng. Thần tốc hướng xa chỗ vọt tới. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy phút về sau, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh tiện thần tốc đâm vọt lên. Ở rộng rãi trong sân đứng thẳng, bọn họ toàn bộ đều là Hắc Vu gia tộc trưởng lão. Cũng toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, đi qua Tinh Luân theo đường tu nơi ấy lấy được tu luyện công pháp. Lại thêm trên, lên. Bọn họ Hắc Vu gia tộc dùng đại lượng ma thạch theo đường tu nơi ấy đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hắn hôm nay nhóm sớm so với một năm trước muốn cường đại hơn nhiều. Thậm chí có ít người thực lực, càng là bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Nửa tiếng đồng hồ, Hắc Vu gia tộc ngoại trừ Tinh Luân phụ thân không có xuất hiện. Những người khác dồn dập xuất hiện ở Tinh Luân trước mặt. Nhất cộng 14 vị Hắc Vu gia tộc trưởng lão, thực lực tu vi tất cả đều có thể sánh được kim đan sơ kỳ cao thủ. Gia chủ, chúng ta đợi được tin tức, nói là có quan hệ với chúng ta Hắc Vu gia tộc sống còn đại sự. Rốt cuộc là chuyện gì tình? Ngôi sao rất, Hắc Vu gia tộc một vị duy nhất nữ tính trưởng lão. Đầu đầy ngân phát bay lượn, người xuyên trường bào màu đỏ. Khuôn mặt căn bản không giống như là lão nhân, ngược lại giống như là 3-40 tuổi sao sao sao sao. Tinh Luân nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt hỏi, cha ta đâu? Hơn 10 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt trên, lên, dồn dập toát ra do dự thần sắc. Cuối cùng, vẫn là ngôi sao rất mở miệng nói ra, gia chủ, hắn ở ngài bế quan chi về sau. Liền rời đi chúng ta Hắc Vu gia tộc, đến nay chưa về, Tinh Luân cười lạnh nói, hắn chính trực tráng niên, đã bị theo gia chủ vị trí trên, lên, đuổi xuống, tự nhiên tâm lý bất mãn. Nếu như ta đoán không lầm, hắn còn băn khoăn ta cái kia vị đại ca, cho nên cảm thấy ở lại chúng ta Hắc Vu gia tộc. Thời gian qua biệt khuất, cũng được, nếu hắn chọn rời đi, như vậy tùy hắn đi đi. Kể từ hôm nay, hắn tiện không còn là chúng ta Hắc Vu gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Cái này, 14 vị trưởng, lão bị cái này đột nhiên biến cố, làm có chút âm thầm kinh hãi. Bất quá, nghĩ đến Tinh Luân trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ về sau, gia tộc phát sinh long trời lở đất biến hóa, bọn họ cuối cùng tiếp nhận rồi cái này mệnh lệnh. Ngôi sao rất nói ra, gia chủ, ngài bây giờ có thể nói chứ? Đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Tinh Luân nói ra, Thiên Vu gia tộc chuẩn bị đối với chúng ta Hắc Vu gia tộc động thủ. Ta mới vừa từ đường tu nơi ấy nhận được tin tức. Thiên Vu gia tộc Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Dương đang cùng hắn đàm phán, hy vọng Đường Tông những thứ kia tu đạo giả không hề giúp chúng ta Hắc Vu gia tộc. Trong nháy mắt, 14 vị Hắc Vu gia tộc trưởng lão mặt sắc đại biến, dồn dập toát ra phẫn nộ thần sắc. Vài tên tinh khí sôi động trưởng lão càng là chửi ầm lên, đáng chết Thiên Vu gia tộc, năm đó chúng ta tổ tiên đụng phải bọn họ hãm hại, còn sống sót người thiếu chi lại thiếu. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta Hắc Vu gia tộc mới miễn cưỡng khôi phục chút nguyên khí. Không nghĩ tới bọn họ mấy tên khốn kiếp này, hay là không đánh toán buông tha chúng ta, sợ hắn nhóm làm cái gì. Chúng ta Hắc Vu gia tộc đã không còn là có thể đảm nhiệm người gây khó dễ Nguyễn Đàn. Nếu hắn Thiên Vu gia tộc muốn cùng chúng ta Hắc Vu gia tộc giết một hồi, như vậy tùy tâm ý của bọn hắn. Lão tử vừa mới nghiên cứu ra được vài loại uy lực cường đại bí pháp, vừa lúc dùng máu của bọn họ tới nghiệm chứng. Đã từng Thiên Vu gia tộc hoàn toàn chính xác so với chúng ta Hắc Vu gia tộc cường đại, nhưng chúng ta cả gia tộc thực lực hiện tại đều là đột nhiên tăng mạnh. Nếu bọn họ muốn mở ra răng nanh, vậy chúng ta liền chém dụng bọn họ răng nanh, thuận tiện bà đem chân chó của bọn họ đều cho chặt đứt. Gia chủ, với hắn nhóm làm đi, vì chúng ta Hắc Vu gia tộc có thể sinh tồn được, cũng vì cho chúng ta các tổ tiên báo thù rửa hận. Giết chấm ngoặc kép. Tinh Luân nhìn 14 vị trưởng lão biểu tình, cười lạnh nói, các ngươi thật cảm thấy chúng ta Hắc Vu gia tộc thực lực bây giờ có thể cùng Thiên Vu gia tộc chống đỡ được? Coi như không thể chống đối, chúng ta cũng muốn làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Một vị trưởng lão trầm giọng quát lên. Tinh Luân đạm mạc nói ra, chư vị trưởng lão, ta minh bạch các ngươi tức giận trong lòng, kỳ thực ta so với các ngươi tâm lý càng tức giận. Thế nhưng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, cho nên ta đem toàn bộ các ngươi triệu tập qua đây, chính là vì cùng các ngươi thương lượng cái biện pháp làm sao mới có thể ở tổn thất nhỏ nhất tình huống xuống, dành cho Thiên Vu gia tộc các địch nhân thê thảm nhất trọng thương. Trong lúc nhất thời, 14 vị Hắc Vu gia tộc trưởng lão tất cả đều trầm mặc xuống. Bọn họ vừa mới trong lòng tràn ngập phẫn nộ, một phen kêu gào cũng là vì phát tiết một cái cảm xúc phẫn nộ. Xét đến cùng, bọn họ tâm lý rất tinh tường một việc, đó chính là bọn họ Hắc Vu gia tộc coi như trong khoảng thời gian này chỉnh thể thế lực đột nhiên tăng mạnh, đã so với trước đây cường đại nhiều lắm, nhưng cùng Thiên Vu gia tộc so với, sợ rằng như trước không phải đối thủ. Ngôi sao rất suy nghĩ một chút, nói ra, gia chủ, ngài đem chúng ta kêu đến, tin tưởng ngài đã có quyết định, là ngài mang theo chúng ta Hắc Vu gia tộc biến được cường đại. Cho nên chúng ta cũng hy vọng ngài mang theo chúng ta trọng thương Thiên Vu gia tộc, thậm chí là hủy diệt Thiên Vu gia tộc. Không sai, chúng ta nghe ngài, gia chủ, ngài là gia tộc chúng ta đại công thần, ngài liền hạ mệnh lệnh đi, chúng ta thuần phục cùng ngài. ngài để cho chúng ta giết thế nào, chúng ta liền giết thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Luân thỏa mãn gật đầu nói ra. Nếu như đây, vậy chúng ta liền triệu tập gia tộc tất cả cao thủ. Lén lút lẻn vào đến Tắc Ban đảo, nhưng sau ngủ đông xuống. Kỳ thực, các ngươi hẳn là đều biết, Đường Tông cùng Thiên Vu gia tộc có rất lớn cừu hận. Cho nên Đường Tông tông chủ Đường Tu đã quyết định cùng Thiên Vu gia tộc tiến hành một trận đại chiến. Chúng ta Hắc Vu gia tộc và Đường Tông cường giả liên thủ, tuyệt đối có thể bà đem Thiên Vu gia tộc lũ khốn kiếp giết tè ra quần. Hợp tác, 14 vị trưởng lão dồn dập toát ra kích thích thần sắc. Bọn họ cũng đều biết Đường Tu, cũng đều biết Đường Tông. Nếu Đường Tu sẽ đối Thiên Vu gia tộc hạ thủ, cái kia tự nhiên không có vấn đề. Cùng lúc, chẳng những có thể giải quyết Thiên Vu gia tộc mang tới uy hiếp, một khác phản diện còn có thể trọng thương Thiên Vu gia tộc, cho gia tộc các đời trước báo thù rửa hận. Đây tuyệt đối là một lần hành động đôi được tốt sự tình. Dương Đảo, Đường Tu cùng Tinh Luân nói chuyện điện thoại xong, tiện lần nữa trở lại Nguyệt Dương trước mặt, nhàn nhạt nói ra, ta đã đem ngươi nói ra điều kiện, truyền cáo ta tông môn trưởng bối, còn bọn họ làm sao quyết định, tạm thời ta còn không tin tưởng, sợ rằng hiện tại hắn nhóm đã tại thương nghị bên trong. Nguyệt Dương biểu tình phá lệ ung dung, nhạt cười nói ra, không có việc gì, cũng không sốt ruột. Đường Tu lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Nguyệt Dương, đi thẳng tới trước tế đàn khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng cùng đợi Trần Chí Trung triệt để bà đem bí pháp trưởng khống. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người theo khách thuyền cặp bờ phương hướng vọt tới. Thánh Hỏa tổ chức hơn 200 vị thành viên, cùng hải tặc một phen chém giết, cuối cùng tổn thất mười mấy người. Mà Đường Tông đệ tử Tắc thì không có tử vong, thậm chí chỉ có một bị thương, hơn nữa còn là da thịt vết thương nhẹ. Nguyệt Dương nhíu mày, chứng kiến Thánh Hỏa người của tổ chức về sau, cái kia hai mắt thần giữa dòng lộ ra một đạo sát cơ. Nhìn về phía Đường Tu cười lạnh nói, Đường Tu, quả nhiên tốt thủ đoạn a. Các ngươi Hoa Hạ quốc có một câu nói như vậy, là gậy ông đập lưng ông, không nghĩ tới ngươi bà đem những lời này vận dụng thành thạo như vậy, trái lại lợi dụng Thánh Hỏa tổ chức đám này thấy tiền sáng mắt ra hỏa đi đối phó ta. Hỗn đàn, câm miệng. Đại hán người da đen nộ quát một tiếng. Nguyệt Dương nhìn không nhúc nhích Đường Tu, trong nháy mắt hướng đại hán người da đen đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt tiện đã bắn vọt đến đại hán người da đen trước mặt. Theo cái kia phiên bản thu nhỏ Hắc Long huyễn hóa ra đến, hung hăng đánh vào đại hán người da đen ngực. Oanh, chấm ngoặc kép, hắc người ngực của đại hán xương cốt sụp đổ, theo tiên huyết cuồng phún, thân thể dường như diều đứt dây, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Một kích trực tiếp bà đem đại hán người da đen đánh chết. Thánh Hỏa tổ chức hơn 200 vị thành viên dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong bọn hắn thực lực nhất cao thủ cường đại, thậm chí liền nhất chiêu đến không tiếp nổi, trực tiếp bị Nguyệt Dương đánh chết. Giết hắn đi, theo gầm lên giận dữ, hơn 10 vị khoảng cách Nguyệt Dương gần nhất cao thủ dồn dập nhào tới. Bọn họ tin tưởng vững chắc, coi như Nguyệt Dương thực lực cường đại, cũng không phải bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Dù sao, con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi. Một bầy kiến hôi, Nguyệt Dương trong ánh mắt toát ra không tiết tháo thần sắc. Theo nhất bà, đem, hắc sắc đoàn đao bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. Liên tiếp cổ quái chú ngữ đọc lên, cái kia bà đem hắc sắc đoàn đao trong nháy mắt hướng mọi người quét tới. Dài một thước đoàn đao, bổ ra hơn 500 thước đao mang, hơn 10 vị vọt tới Thánh Hòa tổ chức cao thủ, tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, huyết vũ dồn dập, hai khúc thi thể rơi đầy đất. Khoanh chân ngồi ở trên tế đàn đường tu, hai mắt trong nháy mắt mở, lớn tiếng quát lên, tất cả dừng tay cho ta, ai dám động thủ lần nữa, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.